xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 489, Uy Phong Quý Phi. 67, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, cùng A Diệt đi ra tới chơi A, Đường Quả hơi hơi mỉm cười, cho các nàng giới thiệu, hắn kêu Hiên Viên Diệt, là Hiên Viên Mặc huynh trưởng, cũng là Hiên Viên Mặc tại muốn thị tầm ngày ấy, đưa cho bản cung lễ vật, bản cung rất hài lòng, vẫn giữ ở bên người. Dứt lời, ở đây công phi đều là hoa dung thất sắc, câu nói này lượng tin tức quá lớn, tha cho các nàng chậm rãi. Cái này nam nhân là hoàng thượng tự mình đưa cho hoàng quý phi. Câu nói này tại công phi nổ trong đầu mở, điều này có ý vị gì, các nàng trừng mắt nghĩ theo Đường Quả nơi này được càng nhiều. Nếu quả thật là các nàng nghĩ như thế, thật không biết nên nói cái gì, hoàng quý phi khó tránh cũng quá đáng thương. Được rồi, đừng lộ ra một bộ tội, nghiệp bộ dáng, bản cung qua rất tốt, nói qua đối A Diệt rất hài lòng. Đường Quả thấp giọng cười một tiếng, cái này về sau A các ngươi sẽ quen thuộc. Mấy người liền vội vàng lắc đầu, không, các nàng không có chút nào quen thuộc, hoàng quý phi có gian phu, còn là hoàng thượng đưa, cái này nếu là truyền đi. Không, chuyện này đã không gạt được, hoàng quý phi, những cái kia triều thần sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Mạnh Đức Phi nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi còn là nghĩ một chút biện pháp đi. Các ngươi đây liền không cần phải lo lắng, Doãn Thục Phi chen vào nói, ta nhìn vị này công phu không tệ, để hắn mang theo ngươi đào tẩu đi, hoàng thượng đối ngươi vô tình, ngươi cũng không cần giáo trình, rời đi hoàng cung, rời đi cái này dơ bẩn địa phương, qua thuộc về ngươi sinh hoạt. Được rồi, được, đừng khuyên, rời đi bản cung là sẽ không rời. Đi, Đường Quả liền vội vàng lắc đầu, cái này hoàng quý phi thời gian, cẩm y ngọc thực mới không nỡ đâu, rời đi hoàng cung liền muốn ăn đất, mặc kệ, mặc kệ. Chúng công phi một lời khó nói hết, ngài đều như vậy, còn không nỡ vinh hoa phú quý a, phải có mệnh mới là a, nhưng thấy Đường Quả nghe không vào, các nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này, tin tức hẳn là truyền đến bên ngoài đi đi. Sau đó các nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hoàng quý phi sẽ nói nàng hài lòng Hiên Viên Diệt cái này người. Cái này người thật là quá quan tâm, hắn nhìn rõ ràng là như vậy tôn quý một người, hết lần này tới lần khác chỉ ở hoàng quý phi mỗi người trước mặt cúi đầu, quan tâm giúp nàng châm trà, sẽ tại bên tai nàng xem thường nói nhỏ quan tâm nàng. Gió bắt đầu thổi, sẽ còn hỏi thăm hoàng quý phi có lạnh hay không? Hắn che chở hoàng quý, phi thời điểm thật là tại đưa nàng coi như bảo bối. Mạnh Đức Phi mấy người hai mặt nhìn nhau, nếu bàn về có một cái nam tử mỗi ngày đối xử với các nàng như thế, các nàng sợ cũng là cầm giữ không được. So với băng lãnh vô tình đế vương, hiển nhiên là trước mắt nam tử càng thêm khiến người động tâm. Các nàng đã sớm đối Hiên Viên Mặc hết hy vọng, hết lần này tới lần khác trước mắt nam tử này đối đãi hoàng quý phi bộ dáng, để các nàng sinh ra một loại, nếu như các nàng không có tiến cung, có phải là cũng sẽ có dạng này một người, đợi các nàng chi kỷ ôn nhu đâu. Rất nhanh các nàng một cái giật mình tỉnh táo lại, không, sẽ không, các nàng đều là danh môn khuê tú, coi như không có tiến cung, gả người không phải môn đăng hộ đối, liền là một chút thanh quý nhân gia. Tương lai phu quân, có khả năng đối với các nàng tương kính. Như tần cũng không tệ, vị này kêu Hiên Viên Diệt nam tử, rõ ràng chỉ là thiên tần quốc một cái lệ riêng. Mà những cái kia con em thế gia, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, tuyệt đối sẽ không có đối phương như vậy quan tâm. Ngược lại các nàng thân là chủ mẫu, không quản nhiều khổ có mệt mỏi, làm gia tộc làm mặt mũi, đều phải đi cố gắng duy trì lấy hai nhà quan hệ. Xử lý gia tộc các loại rườm rà sự tình, tránh cho mình phu quân thêm phiền, còn phải thường xuyên đi ra ngoài kết giao quý phu nhân, ngẫm lại liền mệt mỏi. Như thật muốn qua như thế thời gian, còn không bằng như bây giờ, trong cung thanh nhàn vui vẻ đâu. Hoàng quý phi bây giờ hết thảy, đó cũng là ăn rất nhiều đau khổ mới đến. Nghĩ đến Hiên Viên Mặc vậy mà tự mình đưa một cái nam nhân đến hoàng quý phi nơi đó, các nàng đã cảm thấy trái tim băng giá. Cách chương.